truyện đa mỹ chỉ là ảo giác, tác giả Ngọng Hiên, tập 7. Đêm phủ, ánh đèn nghe âm rội xuống, thân ảnh một nam nhân đơn độc ngồi ở công viên, tay đang chặt vào nhau, đưa mắt nhìn sang khung cảnh nô đùa của những hài tử nhỏ tuổi, khóe miệng là bất giác mỉm cười. Nam nhân trong đầu nghĩ, những đứa trẻ này rất giống bản thân khi còn ngần ấy tuổi, vô tư hồn nhiên không biết mọi chuyện thế nào là khó khăn, thế nào là thống khổ, thế nào là đau đớn. Hiện tại, tuổi cũng đã lớn, ngày nào cũng phải vùi đầu vào những dự án phức tạp, những chuyện tình cảm rắc rối. Đáng nói hơn, chính là nỗi đau dây dứt không thể nào không bám theo mình. Hứa Biên thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu xanh rộng lớn, thầm cầu nguyện cho người vợ quá cố của mình. Hỏi cô, anh nên làm cái gì? Làm cái gì mới có thể sửa đổi tất cả? Chính là những vì sao lấp lánh vẫn không ngừng tỏa sáng trong mắt anh. Vài tiếng đồng hồ sau, những đứa trẻ kia hầu hết được ba mẹ đón về nhà, vì chỉ có một đứa nhỏ vẫn ngồi co rúm một chỗ dưới gốc cây, hai tay ôm chặt vào người mình, dường như cảm thấy rất lạnh. Hứa Biên không thể rời mắt khỏi đứa trẻ kia, không khỏi thở dài một tiếng, định đứng dậy đến chỗ đứa bé đó. Chính là ngay lúc này, một đám nam nhân cao to đột nhiên bước đến vây quanh đứa trẻ kia. Ê nhóc con, ngồi đây không thấy lạnh sao? Dạ có ạ. Đứa bé dương mắt sợ hãi nhìn người đàn ông kia, thành thật trả lời. Là như vậy, ban nãy bọn chú quan sát con từ nãy đến giờ, gia đình con hẳn rất giàu có phải không? Ban nãy chú còn thấy mẹ của con cho con tiền nữa. Ngoan, nếu con cho chú một ít tiền, chú sẽ mua áo khoác cho con có được không? Hứa Biên không thể không tức giận trước những lời dụ dỗ của đám đàn ông kia, liền hùng hổ bước đến vỗ vai của một thằng, lạnh lùng nói. Thực xin lỗi, các anh có chuyện gì với cậu bé này? Không phải chuyện của mày, đừng có ở đó vừa làm cha mẹ của nó, tao ngồi ở công viên suốt cả ngày đấy, cút ngay. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, cố ý phun một ngụm nước bọt vào mũi dày của Hứa Biên. Hứa Biên chậm rãi đưa mắt nhìn xuống dậy mình, cười lạnh một tiếng, chưa nói hai lời vung tay đấm thẳng vào mặt của hắn. Mày! Còn chưa chờ hắn mở lời, Hứa Biên liền túm lấy cổ của hắn kéo xuống nền đất, điên cuồng đánh vào mặt của hắn. Chú ơi cẩn thận! Còn đang lúc giằng co với đối phương, thanh âm trong trẻo của đứa bé vang lên bên tai. Hứa Biên trước nhanh phản xạ kịp thời quay phắt ra sau, vung chân đạp một cước vào điểm yếu của một gã đó. Thời điểm đang lấy hết khí lực thở dốc, ánh mắt liền bắt gặp cái bóng đen ở nền đất vung dao về phía mình. Hứa Biên còn chưa kịp phản ứng thì hắn ta bất thình lình ngã xuống đất. Phía sau của người đàn ông này là cậu bé đang cầm cục đá vương đầy máu, nhìn thấy gã gục xuống liền hoảng sợ ném cục đá xuống đất. Tôi cũng có phần à, anh đừng cứ xem thường tôi cũng lợi hại lắm đó. Không hiểu sao giây phút này nháy mắt Hứa Biên lại ẩn ẩn hiện hiện gương mặt của một thiếu niên khác. Ở trên mặt đứa bé này, câu nói cùng với nụ cười trên gương mặt thiếu niên cũng nằm trong tầm mắt của anh, thật sự rất quen thuộc. Chú ơi, chú không sao chứ? Đứa bé sợ hãi chạy về phía anh, biểu tình lo lắng hỏi. Ừ, chú không sao, lần sau con không được ngồi một mình ở đây, rất nguy hiểm đấy, có biết không? Hứa Biên thở dài một tiếng, vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu bé. Ninh Nhi, Ninh Nhi! Ba, mẹ! Nghe thấy thanh âm của cha mẹ gọi tên mình, cậu bé vui sướng chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Cháu ban nãy bị kẻ xấu gạt tiền, anh chị nên quan tâm cháu một chút. Hứa Biên nhìn xung quanh khung cảnh ấm áp giữa gia đình của cậu bé, không khỏi hạnh phúc mỉm cười, bước đến giải thích mọi chuyện cho bọn họ. Ba, mẹ, chú ấy đã cứu con khỏi những người xấu đấy. Cậu bé kéo góc áo của cha, cười nghi ngô nói. Thật cảm ơn tiên sinh, chúng tôi có ơn với anh rồi. Không sao, tôi gọi bảo vệ đến, anh chị và cháu đi đường cẩn thận. Rất nhanh sau đó, bảo vệ vừa kịp đến nơi, đem những tên côn đồ kia giải về đồn cảnh sát. Hứa Biên đưa tay nhìn đồng hồ, thời gian quả nhiên không còn sớm, liền định quay về trở về xe. Thế nhưng ở phía sau, cậu bé kia đột nhiên chạy đến, đưa một vật đặt vào lòng bàn tay của anh. Cho chú này, nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Cảm ơn chú nhiều lắm. Tôi có thể gặp lại anh không? Nhớ đây nha, đây là số điện thoại nhà tôi, nhớ tôi thì hãy gọi cho tôi. Tạm biệt. Lúc này Hứa Biên phát ngốc đứng nhìn chăm chăm vào cậu nhóc kia, hốc mắt có chút ẩm ướt. Bởi lẽ giờ phút này anh như trở về khoảng thời gian 10 năm trước. Gương mặt người nọ hiếu thắng tinh nghịch lạc quan đang mỉm cười trước mặt anh. Chú ơi, sao chú lại khóc? Cậu bé ngây thơ nhìn gương mặt trơ lệ của đối phương, hai mắt to tròn chớp mắt nhìn anh. Từ Nhược Thiên, Từ Nhược Thiên. Cậu bé còn chưa kịp hiểu lời của anh, chưa đầy một giây đã bị anh cúi xuống ôm chầm lấy bé con, run rẩy thanh âm gọi tên người kia. Con không phải là Thiên. Cậu bé lắc đầu phủ nhận tên mình, lại không ngờ lực đạo của người nọ ngày một ôm chặt. Cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con nhiều lắm. Hứa Biên miệng không ngừng cảm ơn cậu nhóc, cứ nhiên chính cậu nhóc cũng còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoan lắm, lần sau nhớ phải cẩn thận đấy, cha mẹ con đang đợi, mau trở về đi. Bây giờ Hứa Biên mới chịu buông cậu nhóc ra, vỗ vỗ vai cậu nói. Dạ vâng, con chào chú. Hứa Biên mỉm cười nhìn bóng dáng cậu nhóc chạy đi, trong lòng đương nhiên cũng cực kỳ cao hứng. Hiện tại anh rất muốn gặp người kia, rất muốn ôm lấy cậu, nói với cậu anh rất nhớ cậu, anh rất cũng nhớ cậu, chính là cậu nhóc ngày đó. Và quan trọng hơn là anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình. Hứa Biên một bên vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho thư ký Tồn hỏi địa chỉ nhà của Tự Nhược Thiền. Sau khi nhận được địa chỉ, liền lập tức nhấn ga lái xe về phía trước. Hứa Biên đứng trước cổng nhà của Tự Nhược Thiên không ngừng nhấn chuông. Bên trong nhà rõ ràng là có sáng đèn, thế nhưng vẫn không có người ra mở cửa cho mình. Mất hết kiên nhẫn, Hứa Biên liền gọi điện thoại cho dãy số của cậu, đáp lại chỉ là thanh âm để lại tin nhắn. Cậu đến đây làm gì? Nhưng lúc còn đang sốt ruột gọi cho cậu, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc bên tai. Hứa Biên vội vã quay đầu, quả nhiên là Tự Nhược Lâm. Tự Nhược Thiên đâu? Tôi muốn gặp em ấy. Hứa Biên không muốn vòng vo nhiều lời với đối phương, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Tại sao tôi phải cho cậu gặp đó? Từ Nhược Lâm cười lạnh một tiếng hờ hững nói. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Từ Nhật Thiền, ông lập tức mở cửa cho tôi. Hứa Biên không kiên nhẫn đưa tay đập cổng, cao giọng quát. Từ Nhược Lâm hừ lạnh một tiếng, rất lâu sau mới mở miệng nói. Tiểu Thiền đã đi nước ngoài chữa bệnh rồi, nó hiện tại không có ở Đài Loan. Ông nói cái gì? Tại sao lại đi chữa bệnh? Hứa Biên tự hồ không thể tin vào tai mình, mi mắt run rẩy nhìn ông. Nực cười, tại sao cậu không đi hỏi nó, lại đi hỏi tôi? Hứa Biên còn chưa kịp lên tiếng, Từ Nhược Lâm liền tiếp tục nói, trong mắt đầy căm phẫn nhìn anh. Đơn giản vì trong suốt khoảng thời gian nó sống cùng với cậu, chưa bao giờ cậu dành thời gian tâm sự với nó, cũng không quan tâm nó có điều muốn nói với cậu hay không, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, bỏ ra một chút thời gian không được sao? Tôi ngày đó Tiểu Thiên có ý định muốn nói với cậu chuyện làm phẫu thuật, cậu thì biết cái gì, cậu làm tổn thương nó. Hứa Biên im lặng cúi đầu, mặc cho Tự Nhược Lâm không ngừng nói lời xỉ vả mình. Năm đó tôi không nên cho nó cưới cậu, tôi thà để nó yêu đơn phương cậu còn hơn là cứ để nó bên cạnh cậu mà chỉ mang đau khổ trong người. Cút khỏi đây! Từ Nhược Lâm nói xong liền hùng hổ xoay người bước vào nhà. Vẫn là thân ảnh đơn độc của Hứa Biên một mực đứng trước cửa nhà, một hồi lâu mới có khí lực xoay người rời khỏi. Từ Nhược Lâm nói như vậy, không nhẽ chính mình đã không còn cơ hội cùng người kia một chỗ nữa sao? Không cho anh một cơ hội để giải thích với cậu rằng anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình sao? Hứa Biên tuyệt vọng nghĩ, sẽ chờ đến ngày cậu trở về, anh tuyệt đối sẽ chờ cậu. Một tuần sau, Từ Nhược Thiên khiêng hành lý đặt xuống nền nhà, tầm mắt nhìn xung quanh sân bay tìm kiếm thân ảnh của một người. Sau một tháng ở bên Mỹ điều trị, các phẫu thuật đương nhiên còn trên cả thành công, đa phần cũng là nhờ công ơn của Đặng Thiếu Đàn. Từ Nhược Thiên, mau mang khăn cổ vào, trời lạnh lắm có biết không? Phía sau Đặng Thiếu Đàn đột nhiên chạy đến, tay cầm khăn tròn cổ bước đến khoác lên cổ cậu, còn không quên chỉnh lại mái tóc hơi rối của người nọ. Cảm ơn anh. Phía xa, Từ Nhược Lâm nheo mắt nhìn thân ảnh quen thuộc của người kia, không khỏi hạnh phúc đến trời nước mắt, liền hô lớn gọi tên cậu. Tiểu Thiên! Ông nội, con rất nhớ ông nội. Không hiểu sao vẫn cứ như đứa trẻ lên bà mà khóc sụt sịt, hai tay còn gắt gao ôm chặt lấy cổ ông. Tiểu tử thối, có thật là con không? Con rốt cuộc cũng khỏi bệnh sao? Từ Nhược Lâm buông đối phương ra, bàn tay vuốt ve gương mặt hồng hào của người nọ, cảm động rơi nước mắt.

Phải à, vì cái gì luôn nghĩ đến anh cơ chứ? Từ lâu cậu luôn luôn bị người nội xem là thế thân của con trai mình, thậm chí một chút tình cảm với cậu cũng không có, việc gì phải khiến cho mình phải hoang mang như vậy chứ? Chẳng qua cậu chỉ đang thắc mắc vì sao ban nãy Hứa Điên đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Đã hơn một tháng cũng không tính là thời gian quá ngắn, bất quá xem như hai người xa nhau cũng khá lâu, vì cái gì là muốn gặp cậu? Từ Nhiệt Tiên, con lại im lặng nữa rồi. Trong đầu không ngừng chất vấn suy nghĩ, bị lời nói của Từ Nhược Lâm khiến cho Từ Nhược Thiên thức tỉnh, vội vàng nhìn ông lắc đầu phủ nhận. Không có gì đâu ông, con chỉ là đang thắc mắc vì sao anh ấy lại đột nhiên tìm con thôi, cũng không phải có ý gì khác. Thôi bỏ đi, dù sao Tiểu Thiên nhà ta cũng mới trở về nước, chúng ta nên ăn mừng thì con chữa khỏi bệnh có phải không? Càng Ly, vì sức khỏe của Tiểu Thiên. Từ Nhược Lâm nghe vậy cũng yên tâm một chút, sau cùng cũng không muốn chất vấn thêm gì nữa, liền đưa ly rượu lên hướng cậu nói. Cạn ly. Xế chiều, Từ Nhược Lâm có chuyện quan trọng cần phải về công ty, nhiệm vụ đưa Từ Nhược Thiên về nhà liền giao hết cho Đặng Thiếu Đàn. Trên đường về, Từ Nhược Thiên vẫn như cũ ngã đầu vào cửa sổ, trầm mặc không nói gì. Đặng Thiếu Đàn không phải không phát hiện ra, chỉ trong lòng có hơi tuyệt vọng một chút, một lúc lâu mới lên tiếng. Từ Nhược Thiên. Vâng, tôi nghe. Người nọ vẫn thất thần một chỗ, mệt mỏi lên tiếng. Nếu như những lời ban nãy cậu nói là sự thật, vậy cậu có sẵn lòng đón nhận tình cảm từ người khác có được không? Đặng Thiếu Đàn lén lút đưa mắt nhìn biểu tình của Từ Nhược Thiên, tâm tình có chút bối rối. Làm gì có ai thích tôi chứ, hay là anh? Từ Nhược Thiên bĩu môi tỏ vẻ chán nản, một lát mới nhận ra câu nói chứa đầy hàm ý của đối phương, không khỏi đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn anh. Tôi làm sao có thể chứ? Không ngờ bị đối phương nói trúng tâm ý của mình, Đặng Thiếu Đàn ho khan một tiếng, lảng tránh phủ nhận. Anh à, thích thì nói có, không thì nói không, làm gì mà khẩn trương như vậy? Không nhẽ tôi nói đúng? Phát hiện hai gò má của Đặng Thiếu Đàn đột nhiên đỏ bừng, Từ Nhược Thiên thoáng chốc có điểm cào hứng, liền đẩy đẩy tay anh cười tà. Ha, cậu quá nhiên không biết xấu hổ. Tôi mà thích cậu, tôi sẽ đè cậu ra cho xem. Đặng Thiếu Đàn thẹn quá hóa giận quá. Anh đừng dọa tôi không dễ bị anh gạt đâu. Từ Nhược Thiên đương nhiên bị gạt vào lưới hổ hoàng, cả gan còn ôm bụng cười ha ha. Lại không ngờ ngay sau khi Đặng Thiếu Đàn vừa lúc dựng xe ở trước cửa nhà, liền chồm người sang lập tức khống chế lấy tay cậu. Không cần à, nhột quá tôi biết sai rồi. Bị người nọ đưa tay trêu chọc mình, Từ Nhược Thiên không thể nhịn được cười, cả người thoáng chốc ngã vào lồng ngực của Đặng Thiếu Đàn. Là cậu tự trước hại vào thần, đừng dễ dàng cầu xin tôi tha thứ. Tôi được rồi, tôi không chịu anh nữa, đau bụng chết tôi rồi. Từ Nhật Thiên cười hết hơi bất lực, sùi lơ vào lòng ngực của Đặng Thiếu Đàn, không phát hiện ánh mắt của người nọ đang chăm chăm nhìn vào mình, bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng cậu, gần như ôm cậu trọn vào lòng. Từ Nhật Thiên, tôi thích cậu. Giống như tiếng sét đánh ngang tai, nụ cười trên mặt của Từ Nhược Thiên thoáng chốc vụt tắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đặng Thiếu Đàn, cười miễn cưỡng. Anh đừng có đùa với tôi chứ, không phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao? Tôi cũng không đem chuyện này ra đùa giỡn, tôi thích cậu, Từ Nhược Thiên. Nếu như cậu có chút tình cảm gì với tôi, có thể cùng tôi một chỗ, có được không? Đặng Thiếu Đàn nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trực của người nọ, thu hết dũng khí nói. Từ Nhược Thiên không biết mình nên nói cái gì mới tốt, chỉ hoang mang rời khỏi vòng tay của Đặng Thiếu Đàn, lúng túng mở miệng. Tôi chẳng qua chỉ nói giỡn thôi, cũng không ngờ tình cảm anh dành cho tôi là sự thật. Kỳ thực tôi không biết bản thân sẵn sàng đón nhận tình cảm từ ai khác hay chưa. Tôi sẽ chờ cậu. Được rồi, cậu vào nhà đi, ngày mai hẳn gặp. Đặng Thiếu Đàn thở dài một tiếng, ôm nhu đưa tay xoa mái tóc của Từ Nhược Thiên. Từ Nhược Thiên e dè gật đầu một cái, chậm rãi mở cửa xe bước xuống, trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu nói với anh một câu. Tôi sẽ suy nghĩ. Đặng Thiếu Đàn kinh ngạc một lúc, hạnh phúc nở nụ cười, đưa tay cho hiệu chào cậu rồi nhấn ga lái xe rời đi. Từ Nhược Thiên ảo não thở dài một tiếng, xoay người lại bước đến trước cổng. Chính là ngay lúc này, anh đang đứng ở trước mắt cậu, khiến cho cậu cả kinh ngạc không kịp tránh. Chào. Cậu cố gắng bình tĩnh trước mặt của anh, tỏ vẻ gượng gạo cười lấy lệ. Anh vào nhà được không? Hứa Điên miễn cưỡng đáp lại nụ cười của đối phương. À, vâng. Từ Nhược Thiên cố gắng kìm nén xúc động trong người, vụng về đưa tay mở khóa cổng, lại bất cẩn đánh rơi chìa khóa xuống đất. Ngay lúc cúi người nhặt lên, bàn tay to lớn của người nọ vô tình chạm vào tay mình, không khỏi hoảng hốt thu tay trở về. Hứa Điên nhìn ra biểu tình bối rối của đối phương, cũng không ý muốn nhiều lời, chỉ cười nhẹ đưa chìa khóa cho cậu, chờ cậu mở cửa bước vào nhà. Anh uống gì không? Không cần. Hứa Điên rất nhanh túm lấy cổ tay của Tự Nhược Thiên, trầm mặc một lúc lâu mới nói ra mục đích đến gặp cậu. Anh có chuyện muốn nói với em. Tự Nhược Thiên cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng buông bàn tay của Hứa Điên ra, gật đầu cười qua loa rồi ngồi xuống bàn khách. Nhưng là Hứa Điên hiện tình tâm tình có chút căng thẳng, một bên chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, đưa tay đan chặt vào nhau. Cái kia, anh nghe em sang nước ngoài khám bệnh đã khá hơn chút nào chưa? Vâng, cũng đã khỏi bệnh rồi, cảm ơn anh. Hứa Điên im lặng một lúc, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng liền thu hết dũng khí mở lời. Kỳ thật, kể từ khi chúng ta ly hôn, bản thân anh cứ nghĩ rằng giống như mong ước của mình trước đây, có thể yên tâm sống tiếp, công việc không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai, không cần phải xa vào những thứ tình cảm rắc rối nữa. Chính là... Từng lời nói của Hứa Điên phát ra, tự như con dao đang cố gắng đem quá khứ của Tự Nhược Thiên đâm vào thành từng mảnh, không khỏi kìm được lòng ngực đau thắt, hốc mắt có điểm ương ướt. Hứa Điên nói đến đây liền ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn Tự Nhược Thiên, một bên chậm rãi nắm lấy bàn tay của cậu, một bên đưa tay vuốt ve gương mặt cậu nói. Em biết không, không có em ở bên cạnh, anh giống như sống trong địa ngục vậy, khi nào cũng nhìn thấy sự hiện diện của em, nhìn thấy em vẫn còn đang bên cạnh anh hạnh phúc lắm. Bất quá, đều chỉ là ảo giác của anh mà thôi, khoảnh khắc anh nhận ra trước mắt anh đều là ác mộng, anh lập tức nhớ đến em. Từ Nhược Thiên cúi đầu kìm nén thanh âm trung chảy, gượng cười hướng Hứa Điên, từ tốn nói. Hứa tiên sinh, anh nói với tôi những lời này để làm gì? Nhìn người nọ xem mình chẳng khác gì người dưng như vậy, Hứa Điên không cam lòng lắc đầu, nắm chặt lấy tay cậu nghiêm nghị tuyên bố. Em nghĩ xem vì cái gì anh lại nói như vậy? Bởi vì anh yêu em. Tự Nhược Thiên thấy mắt có điểm kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền giữ lại trạng thái bình tĩnh của mình, lập tức buông Hứa Điên ra, nhẹ nhàng lễ phép nói như thái độ lại tỏ ra xa lạ với anh. Hứa tiên sinh, tôi là người chủ động ly hôn với anh cũng đã thừa nhận có tình cảm với người khác, chúng ta ly hôn như vậy không phải rất công bằng hay sao? Không đúng, em thật sự không tin anh sao? Những lời này anh làm sao có thể đưa ra đùa giỡn được? Em nói đi. Hứa Điên không kiên nhẫn giữ chặt lấy bả vai của Tự Nhược Thiên, cao giọng quát. Thật xin lỗi, chúng ta hiện tại xem như không quan hệ rồi. Anh có lại công việc, không cần lo lắng chuyện ông tôi nữa. Chuyện quá khứ tôi cũng thật xin lỗi anh. Hứa tiên sinh, anh còn chuyện gì khác không? Hôm nay tôi đi máy bay có chút mệt, hiện tại muốn nghỉ ngơi. Tự Nhược Thiên gượng gạo cười đáp lại Hứa Điên, biểu tình một chút cũng không thể hiện sự lưu luyến, thậm chí có chút hờ hững, nhưng vẫn luôn tỏ vẻ phải lịch sự với người cao quý như anh. Hứa Điên không cách nào kìm nén được đau khổ từ đáy lòng mình, lần đầu tiên ánh mắt của cậu xa lạ với anh như vậy, mặc dù người nọ khí chất vẫn luôn vui vẻ lạc quan, thế nhưng khác với sự nhiệt tình và yêu thương cậu đã dành cho anh, hiện tại quả nhiên, ngoài sự hờ hững, hoàn toàn giống như xem anh là một người xa lạ, cao quý không phải tôn trọng, thậm chí lại tỏ ra có lỗi với anh. Anh xin lỗi, hôm nay làm phiền em rồi, em nghỉ ngơi đi, tạm biệt. Hứa Điên bất lực bỏ tay xuống, chậm rãi đứng dậy rời khỏi nhà Từ Nhược Thiên. Đợi Hứa Điên rời khỏi đã lâu, Từ Nhược Thiên mới liều mạng để nước mắt rơi xuống. Đây không phải là thật, ban nãy chỉ là do cậu nghe nhầm, chỉ là ảo giác của cậu mà thôi, người kia chỉ là muốn gạt tình cảm của cậu, muốn đem cậu làm thế thân cho thiếu niên kia mà thôi. Càng cố gắng phủ nhận, Từ Nhược Thiên càng không ngăn được hai hàng lệ tuôn xuống. Cô nặng nề bước vào trong phòng, căn phòng trước mắt cư nhiên khắp nơi đều những tranh vẽ chân dung của nam nhân mình đã từng yêu thương. Lúc này cậu tự hỏi, vì cái gì sau khi ly hôn với người kia, vẫn có thể ung dung để bản thân ngày nào cũng có thể ngắm chân dung của anh mỗi ngày như vậy? Phải chăng tình cảm đối với anh vẫn còn? Suy nghĩ thật lâu, Từ Nhược Thiên quyết định đem những tấm ảnh chân dung kia bỏ xuống, lại không kìm được đau đớn mà đưa tay ôm lấy nó, bất lực khóc thành tiếng. Buổi sáng, Từ Nhược Thiên vừa mới bước xuống nhà bếp, bên ngoài tức thì đã có tiếng chuông cửa, sáng sớm như vậy ai lại đến tìm mình cơ chứ? Từ Nhược Thiên bâng khuâng nghĩ, sau cũng lấy chìa khóa bước ra ngoài mở cổng, trước mắt quả nhiên là anh. Hứa tiên sinh, anh đến đây có chuyện gì không? Từ Nhược Thiên thiếu chút nữa bị dọa cho kinh hồn phách tán,

Từ Nhược Lâm liền hấp tấp xuống nhà bếp làm một ly trà nóng cho cậu, một bên xoa mái tóc của cậu nói: Tiểu Thiền, nói cho ông biết, con vẫn còn yêu cậu ta có phải không? Con... vâng. Từ Nhược Thiên thoáng chốc bị làm cho kinh ngạc, lưỡng lự một lúc rồi mới có dũng khí gật nhẹ đầu nhìn ông. Hai, đứa nhỏ ngốc này, ông rốt cuộc không hiểu nổi con. 10 năm trước cậu ta vốn dĩ đã có vợ, con cứ nhiên là có thể yêu thầm người ta, sau này còn cố chấp theo đuổi người ta. Hiện tại người ta làm tổn thương con như vậy, vẫn có thể yêu cậu ta, con đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Từ Nhược Lâm nghĩ càng thấy đứa bé này vừa đáng giận vừa đáng thương, không nhịn được đưa tay nhéo tai của Từ Nhược Thiên một cái. Ây da, ông nội, đâu? Từ Nhược Thiên bĩu môi đưa tay ôm lấy tai mình, sụp xịt nước mũi nhìn ông. Ông thấy bác sĩ Đàn kia cũng khá lắm, cậu ta rất quan tâm đến con, sao con không thử tiến với cậu ta, có khi có thể quên được Hứa Điền. Sau một hồi suy nghĩ, Từ Nhược Lâm nhớ ra còn có vị bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Từ Nhược Thiên. Dạo này ông cũng hay để mắt đến người nọ, nhìn cháu trai mình rất mờ ám, nghĩ rằng có phải hay không anh ta thích cậu, liền cao hứng nói: Ông nội, nhưng mà con và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Nghe ông đột nhiên nhắc đến người nọ, Từ Nhược Lâm rất nhanh sực nhớ ra tối hôm qua hắn tỏ tình với cậu, hai gò má bất giác đỏ bừng, lúng túng nhìn ông. Ông chỉ nói vậy thôi, chuyện tình cảm ông không có ép con được. Được rồi, ông nội đói rồi đây, làm bữa sáng cho ông nội đi. Vâng, ông nội. Gần 8 giờ sáng, Đặng Thiếu Đan như thường lệ có mặt trước cổng nhà của Từ Nhược Thiên. Tâm tình đương nhiên cũng sốt ruột ít nhiều, tất thảy anh chỉ đang chờ mong câu trả lời của đối phương. Chào. Con đang trầm tư suy nghĩ, Từ Nhược Thiên từ trong nhà bước ra, e thẹn tiến đến mở cửa xe bước vào. Buổi tối ngủ ngon không? Đặng Thiếu Đan căng thẳng ho nhẹ một tiếng, thuận miệng hỏi một câu. Vâng, cảm ơn anh. Có chuyện gì sao? Từ Nhược Thiên vừa trả lời vừa hỏi đối phương xong lại bị đối phương dồn đến cửa xe, không khỏi sốt ruột nhìn anh, thanh âm run rẩy nói: Mắt cậu làm sao đỏ vậy, cậu khóc sao? Ngón tay của Đặng Thiếu Đan khẽ chạm lên khóe mắt của Từ Nhược Thiên, lo lắng hỏi: Không có, ban nãy tôi cắt hành để làm bữa sáng cho ông nội nên mới đỏ như vậy. Từ Nhược Thiên lén lút đẩy tay của Đặng Thiếu Đan ra, ổn định lại tư thế ngồi của mình, miễn cưỡng trả lời. Đặng Thiếu Đan nhất thời thở vào một tiếng, chăm chú nhìn Từ Nhược Thiên mỉm cười, sau đó lái xe đến địa điểm quán cà phê cũ. Từ Nhược Thiên, cậu bỏ nhiều đường quá rồi. Nhìn thấy người nọ mãi xuất thần nhìn về phía trước, bàn tay không ngừng cho đường vào cà phê, Đặng Thiếu Đan kinh ngạc kịp thời nhắc nhở. À, thật xin lỗi, tôi sơ ý quá. Từ Nhược Thiên trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ mình lại thất thần như trước nữa rồi, không khỏi áy náy nhìn sang Đặng Thiếu Đan. Cười nhiên lúc này tầm mắt lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc của nam nhân đang ngồi phía sau của Đặng Thiếu Đan, cách anh không xa, lập tức kinh ngạc mở lớn mắt. Tôi biết cậu gặp lại Hứa Điền là chuyện gây áp lực cho cậu, bất quá tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu biết điều đó mà, có phải không? Đặng Thiếu Đan không phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của đối phương, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, nghiêm nghị nói: Tôi biết, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Không sao, tôi có thể chờ cậu mà, để tôi gọi ly cà phê khác cho cậu. Phục vụ. Từ Nhược Thiên cắn chặt môi dưới, tầm mắt vẫn không ngừng lén lút nhìn sang vị trí của nam nhân kia, không ngờ lúc này bị anh bắt trúng ánh mắt của cậu, không khỏi hoảng hốt cúi thấp đầu. Hai người trò chuyện dùng cà phê xong, Đặng Thiếu Đan như thường lệ đưa Từ Nhược Thiên trở về nhà. Chỉ so với thường ngày, hôm nay anh đột nhiên xuống xe cùng cậu, nghĩ rằng chờ cậu bước vào trong nhà mới yên tâm rời đi. Anh về đi, tôi sẽ vào nhà sau. Không được, cậu vào nhà rồi tôi mới yên tâm đi được chứ. Thôi được rồi. Từ Nhược Thiên hết cách đành phải đáp ứng theo yêu cầu của Đặng Thiếu Đan, còn đang tính mở cổng bước vào, Từ Nhược Thiên trầm mặc suy nghĩ một chuyện, liền xoay người đối với anh lúng túng nói: Cái kia có thể hay không cho tôi thử một lần cùng anh một chỗ được không? Tôi... Đặng Thiếu Đan hiện tại không thể tin vào những lời nói của cậu, một bên cao hứng cười hạnh phúc. Không sao cả, tôi không phiền đâu. Nếu như có cơ hội, tôi tin chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa. Có thể cậu sẽ quên được Hứa Điền. Anh thật sự không phiền sao? Tôi chỉ là... tôi không muốn có lỗi với anh. Vốn dĩ tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Tôi biết cậu đang cố gắng quên Hứa Điền. Không sao cả, tôi thật sự rất hạnh phúc. Như vậy đối với tôi là đủ rồi. Từ Nhật Thiên.

Từ Nhược Thiên căn bản không nghe thấy Đặng Thiếu Đăng nói cái gì, chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía anh. Em xin lỗi, em nhất định sẽ bù đắp cho anh sau. Cũng không chờ Đặng Thiếu Đăng mở miệng, Từ Nhược Thiên liền hấp tấp mở cửa xe chạy ra ngoài, cũng không màng đến bên ngoài trời đang có mưa lớn. Từ Nhược Thiên, ai... Rõ ràng còn chưa có cơ hội khuyên cậu tạnh mưa rồi hãy quyết định sau. Xem ra nam nhân này cũng rất biết nghe lời, nói được làm được, không dùng dằn lưỡng lự. Dù sao so với loại chuyện thế này cũng đã xảy ra một lần, cho nên việc bị người kia cự tuyệt, Đặng Thiếu Đăng cũng không cảm thấy căm hận hay chán ghét gì, chỉ là có hơi thất vọng một chút. Coi như duyên mệnh chưa đến với mình đi. Đặng Thiếu Đăng một bên không ngừng tự trấn an bản thân. Taxi. Đi đến đường lớn cũng mất khá nhiều thời gian, cả người Từ Nhật Thiên đồng thời cũng ướt như chuột lột, khó khăn lắm mới gọi được một chiếc taxi. Bước vào xe liền không kìm được trùng mình một cái, thanh âm nghe rõ trung chảy một cách lời hại. Làm ơn đến đường S, khu biệt thự số 3. Thế nhưng niềm hy vọng còn chưa kịp đến, sau khi đến nhà của Hứa Biên, quả nhiên anh vẫn chưa về nhà. Từ Nhật Thiên trong đầu bối rối suy nghĩ, anh hiện tại có thể đang ở đâu được chứ? Này cậu gì ơi, có đi tiếp nữa không? Mãi thấy người nào không chịu xuống xe, tài xế mất kiên nhẫn nhìn qua gương chiếu hậu gần dòng nói. Chờ tôi một chút. Vừa rút điện thoại từ túi áo ra, Từ Nhật Thiên giống như người mất hồn mà đưa tay bấm vào dãy số của Hứa Biên, thở hồng hộc đợi bên đầu dây bắt máy. Ngay lúc này, Hứa Biên đang trầm mặt đứng trước nhà của Từ Nhật Thiên, nước mưa không ngừng dội xuống, mà người kia vẫn dưỡng dưng để bản thân ướt đẫm như vậy, thậm chí gương mặt cũng không lấy một chút tia cảm xúc, ngay cả tiếng chuông điện thoại treo cũng không nghe thấy. Từ Nhật Thiên buồn bực gọi lại lần nữa, đầu dây bên kia bấy giờ mới có người chịu nghe máy, liền vội vã lên tiếng. Anh đang ở đâu? Từ Nhật Thiên, tha thứ cho anh phải không? Anh xin lỗi. Anh đang ở nhà em sao? Từ Nhật Thiên mơ hồ đoán được, nhíu mày chờ câu trả lời của người kia. Ừ. Mắt tài, đi về phía trước đi. Từ Nhật Thiên vừa cúp máy liền chồm qua người phía trước chỉ đường cho tài xế. Bánh xe vừa mới dừng lại, Từ Nhật Thiên liền tức tốc trả tiền xe, bộ dạng hớt hờ hớt hải chạy xuống, vội vã chạy về phía trước. Quả nhiên thân ảnh nam nhân vẫn cô độc đứng đấy, nước mưa khiến bộ quần áo ướt đẫm bám sát vào cơ thể. Từ Nhật Biên đau lòng nhìn Hứa Biên, sống mũi cay cay, sớm đã có dấu hiệu rơi lệ, thất tha thất thiểu bước đến. Anh ở đây làm cái gì? Nghe được thanh âm của người kia, Hứa Biên lúc này mới chịu phản ứng, dương mắt nhìn đối phương cũng bộ dáng ướt đẫm giống như mình, khẽ nói. Nếu như em không tha thứ cho anh sẽ đứng ở đây cho đến khi nào em chịu tha thứ cho anh thì thôi. Ngu ngốc, điên khùng, có ai giống như anh đứng trước nhà người khác giữa trời mưa như thế này không? Vì cái gì đến tận giây phút này người kia vẫn có thể kiên quyết như vậy? Từ Nhật Thiên trong đầu tự hỏi chính mình. Lẽ nào tình cảm của anh dành cho cậu là sự thật? Chính là cậu lo sợ bản thân vẫn bị anh cho rằng thế thân của thiếu niên kia mà thôi. Em là như vậy rồi, từ khi nào em thay đổi nhanh như vậy, Từ Nhật Thiên? Hứa Biên nhếch miệng cười nhạt, nháy mắt hiện ra vẻ thống khổ chưa từng thấy. Phải, là em thay đổi đấy, em mắng anh, em chửi anh không hài lòng có đúng không? Từ đáy lòng trỗi dậy chua xót, Từ Nhật Thiên không khống chế được cất tiếng khóc nức nở, vuông tay đánh liên tục vào ngực của Hứa Biên. Lời nói vừa lúc phát ra, cả người Từ Nhật Thiên thoáng chốc bị Hứa Biên ôm vào ngực, bàn tay đặt sau gáy cậu cúi đầu hôn lên môi cậu. Không biết là do bất ngờ bị hôn hay vì lý do nào khác, Từ Nhật Thiên không còn sức dễ dụa như lúc trước nữa, ngược lại còn đưa tay ôm chầm lấy cổ Hứa Biên đáp lại nụ hôn thật sâu. Mưa một lúc càng lớn, đọng lại tình cảnh của hai người nam nhân đang ôm nhau dưới ánh đèn mờ nhạt. Bàn tay Hứa Biên di chuyển xuống thắt lưng Từ Nhật Thiên, từ lớp áo ướt đẫm với tay vào bên trong, cào thấp vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của cậu, nụ hôn lúc này càng trở nên mãnh liệt hơn. Từ Nhật Thiên đưa tay ôm lấy gương mặt Hứa Biên, nghiêng đầu về phía khác khiến cho nụ hôn hai người càng sâu hơn. Đầu lưỡi tinh tế liếm quanh khoang miệng của anh, sau đó cả hai liền tự động bắt lấy lưỡi nhau dao động một vòng triền miên. Hai người hôn đến nhập tâm, lúc buông ra liền nhìn ra được môi Từ Nhật Thiên đã sưng đỏ, nước mắt cùng với nước mưa hòa lẫn vào nhau. Hứa Biên liền vội vàng đưa tay xoa gương mặt ướt đẫm của cậu, thanh âm nghe rõ có tiếng khóc cùng trung chảy. Anh xin lỗi, nói với anh, em vẫn còn yêu anh đi, Từ Nhật Thiên. Em yêu anh. Trong lòng một cổ xúc động dâng trào, Từ Nhật Thiên đưa mắt nhìn về phía Hứa Biên kích động nói lớn. Lời nói từ chính miệng người kia nói ra vô cùng rõ ràng, Hứa Biên vừa hạnh phúc vừa xúc động rơi lệ, một phen kéo Từ Nhật Thiên ôm vào ngực, đặt cằm dựa vào vai cậu nói nhỏ. Anh cũng yêu em, Từ Nhật Thiên, chúng ta hãy làm lại từ đầu, có được không? Mắt Từ Nhật Thiên đỏ bừng, giọng nói vẫn như cũ xen lẫn nghẹn ngào, gật đầu trả lời.